Từ linh hoàng cấp 8 đột phá đến cảnh giới linh hoàng cấp 9 là tiểu đột phá, mà từ linh hoàng cấp 9 đột phá đến cự đầu cảnh giới thiên thần, đó là đại đột phá. Đại đột phá so với tiểu đột phá, khó hơn gấp trăm thậm chí gấp ngàn lần. Dù là ngươi thiên tư trác tuyệt, nếu không có đại kỳ ngộ, gần như không có hy vọng đại đột phá. Mà tinh đấu bí cảnh, chính là một lần kỳ ngộ đột phá khó có được. Nếu không tranh đoạt được danh ngạch lần này, vậy còn phải đợi đến 1.000 năm mới có thể tranh đoạt lần nữa. Bởi vậy, có thể dự đoán được tranh đoạt bí cảnh cấp 1 sẽ kịch liệt cỡ nào.